chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 710, chương 711, sóng gió nổi lên. Hắc bạch vô thường. Ha ha, Lâm Tử Phàm cơ hồ một ngụm nước ga mặn phun đến nàng, mặt mũi tràn đầy đều là. Hắc bạch vô thường rất lợi hại a. Đều mẹ nó bị nữ đế chụp chết tốt a. Nếu không, ngươi cho rằng ta vì sao lại chỉ là có chút lo lắng mà thôi. Cũng là bởi vì biết nữ đế thực lực cường hoành vô cùng, căn bản cũng không phải là cái gì thiên hạ thứ sáu. Càng không phải là thứ năm, thậm chí ngay cả thứ ba thứ tư liên thủ, đều không phải đủ đối thủ a. Tại Lâm Tử Phàm trong lòng, bây giờ nữ đế hẳn là có tư cách khiêu chiến thiên hạ đệ nhị thậm chí đệ nhất Điệp Y cùng Như Liễu mới đúng. Chỉ bất quá, nữ đế không quan tâm những này hư danh, cho nên một mực chưa từng đem tin tức tiết lộ ra ngoài. Cho nên mới không người biết được mà thôi. Nhưng không người biết được, cũng không đại biểu sự tình liền không có phát sinh. Nữ đế thực lực, ngay tại nơi đó, sẽ chỉ càng ngày càng mạnh, mà sẽ không suy giảm. Bất quá, hiện tại nhất muốn lo lắng vấn đề là, nếu là nữ đế không địch nổi lời nói, không chịu rút đi, chấm ngoặc kép, theo Lâm Tử Phàm, nếu là không địch lại, hẳn là kịp thời rút đi, tìm cơ hội lại đến mới là, có thể nữ đế tính tình, để nàng độc thân rút đi, chỉ sợ là không thể nào. Nếu là như vậy, nữ đế rất có thể tại ngọn núi nhỏ này dưới chân huyết chiến không lùi. Đến lúc đó, thật đúng là khó mà nói. Nếu là bại, Lâm Tử Phàm không dám nghĩ tiếp. Nếu là thắng, như vậy, mình rất có thể trở thành con tin. Cho nên, như quả thật có cái kia thời điểm, ta là tự sát đâu? Vẫn là tự sát đâu? Lâm Tử Phàm nháy mắt, cùng nó bị xem như con tin đi áp chế nữ đế. Còn không bằng mình cách nhi cái rắm, miễn cho liên lụy nữ đế. Cũng là không phải không được, nhưng đây không thể nghi ngờ là xấu nhất tình huống. Nếu là có thể tại khoảng thời gian này bên trong, nghĩ ra biện pháp gì? Oanh, một tiếng oanh minh, từ đằng xa truyền đến, cả tòa núi nhỏ đều tại chấn động, phảng phất bạo phát động đất cấp 10. Mặc dù chỉ có một nháy mắt, lại đủ để chấn kinh sở hữu người. Hiển nhiên, đại chiến đã bắt đầu. Đánh rồi sao? Sách, ngươi liền ngoan ngoãn đợi tại cái này biệt viện bên trong đi. Ta, đi chiếu cố ngươi tình nhân cũ. Tần Chính rốt cục bổ tốt trang dung. Cái này khiến nàng so trước đó nhìn qua càng xinh đẹp hơn chút. Hiển nhiên, hắn đối Lâm Tử Phàm lời nói có chút canh cánh trong lòng. Không muốn để cho mình tại dung mạo, nhan giá trị bên trên bại bởi nữ đế. Cho nên mới sẽ tại lúc này bổ trang. Hoa, nàng rời đi, phảng phất cũng không thèm để ý Lâm Tử Phàm sẽ rời đi. Nhưng cổng lại gần như đồng thời truyền đến thiết giáp va chạm thanh âm. Hiển nhiên, có không ít người đem sân nhỏ gắt gao vây quanh. Thậm chí, tại Lâm Tử Phàm cảm giác bên trong, ngay cả Nguyên Tôn đều có mấy cái, để hắn chỉ dương mắt nhìn. Nếu là một đám nguyên linh nguyên tướng cái gì, hắn còn có thể xuất kỳ bất ý, đột nhiên bạo khởi, nhưng có mấy cái nguyên tôn tọa chấn, là thật đánh không lại, thực sự là, lo lắng a. Hắn tại trong sân tới tới lui lui bước chân đi thong thả, vốn định ổn định lại tâm thần, lại phát hiện, mình làm sao cũng tĩnh không xuống tới, ầm ầm, ban đêm màu đen bầu trời. Đột nhiên biến thành hỏa hồng sắc, phảng phất trời đều bị thiêu đốt đi lên, nhưng Lâm Tử Phàm lại biết, kia là nữ đế nhan sắc, là nữ đế vì mình, tại huyết chiến, sườn núi chỗ, đại chiến, bộc phát, sư nương cùng tiểu A Tiếu, phân cư tả hữu, mà trước sau, thì theo thứ tự là một người mặc màu vàng Washington lão ẩu. Các nàng xem xét chính là quý khí bức người, lại Washington phía trên, thêu lên long phượng, chính là tần quốc trong hoàng tộc cao thủ.